Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 206, Cô Tinh Sơn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Cô Tinh Sơn là dựa vào gần yêu giới một chỗ kỳ dị nơi. Nơi đó hàng năm âm khí không tiêu tan, đầm lầy khắp nơi, càng có dã man mãnh thú lui tới. Ở núi rừng trung ương, có một chỗ đoạn trường cốc, nơi đó mai táng rất nhiều thi thể, có người có yêu, thả thời gian xa xăm, âm khí rất nặng, đã từng thi khôi chính là ở chỗ này thức tỉnh, mơ mơ màng màng khắp nơi du đãng, cuối cùng tiến vào yêu giới, chậm rãi trở thành Viêm Dương tiểu tùy tùng, mà đối với nơi này, thi khôi là lại quen thuộc bất quá. Yêu giới bên trong có lẽ có rất nhiều như vậy địa phương. Nhưng Viêm Dương thật sự là không dám đi trở về. Sợ bị phụ thân Viêm Lâm Cấp phát hiện. Lại giao cho chính mình một ít rườm rà sự vụ. Vậy khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy, hắn vẫn là đem hết toàn lực che giấu tự thân hơi thở. Đường hai người đi vào đoạn trường cốc khi. Nơi này nơi trốn tràn ngập này màu xanh biếc trướng khí. Cây rừng rậm rạp, loang lổ dương quang chỉ có thể từ thụ khích lộ ra tiếp theo điểm điểm. Bốn phía một mảnh tối tăm, cho người ta một loại cực độ áp lực cảm giác, làm người hô hấp đều có chút không thoải mái. Viêm Dương che chắn hô hấp, tránh cho hút vào độc khí, mà thi khôi còn lại là phảng phất về tới da giống nhau. Như cá gặp nước. Hợp với quanh thân hơi thở cũng sinh động rất nhiều. Hầu ra, ta năm đó ngủ say nơi. Liền ở phía trước, nơi đó có vài cụ tiểu hài tử thi thể. Hẳn là có thể làm lần này tân anh hùng tham chiếu vật, thì khôi hưng phấn nói. Viêm Dương gật gật đầu, liền làm hắn lãnh chính mình tiếp tục hướng bên trong đi đến. Theo thâm nhập. Thi khôi ở một chỗ mạo hiểm toan phao đầm lầy nơi chỗ dừng lại xuống dưới. Từng luồng có thể thấy được khí thể theo bọt nước tạc nứt mà trôi nổi ra tới. Tứ tán đi ra ngoài. Nơi này, thảo là hắc, liền cây cối cũng trở thành một loại thiết màu đen. Có thể thấy được này ăn mòn trình độ có bao nhiêu đại. Hầu ra tới rồi, thi khôi nhìn phía trước vô tận đầm lầy. Bên trong không biết có cái gì sinh vật ở bơi qua bơi lại. Viêm Dương che lại miệng mũi, gật gật đầu, thi khôi trường hút một hơi, rồi sau đó đứng ở đầm lầy biên, liếm liếm ngăm đen môi, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay hướng về phía trước không dơ lên cao. Trong miệng niệm nổi lên không biết tên chú ngữ, sa đọa vong linh chiến sĩ a, ứng hắc ám sứ giả triệu hoán. Bày ra ngươi tồn tại đi. Liền ở Viêm Dương kỳ quái thi khôi đang làm gì. Kế tiếp hắn một câu thiếu chút nữa làm Viêm Dương một cái lảo đảo. Ta đi, ngươi là phương Tây lưu lạc lại đây đi. Còn sẽ dùng vong linh ma pháp. Chính là, theo thi khôi này một tiếng kêu. Phảng phất nào đó lôi kéo giống nhau. Phía trước nguyên bản bình tĩnh đầm lầy đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Hợp với bên trong du đãng sinh vật cũng là nhanh chóng hướng nơi xa bơi đi. Một đám bao vây lấy bùn đất toan thủy đồ vật chậm rãi từ bên trong bò ra tới. Nhìn thật kỹ, thế nhưng là tam cụ tiểu hài tử thi thể. Bất quá, trong đó hai cụ đã hư thối trở thành bộ xương khô bạch cốt. Chỉ có một khối, thân thể hư thối một nửa. Trên mặt càng có thịt nát gục xuống ở một bên. Theo bọn họ đứng lên, một đám lỗ trống phát bộ xương khô hai mắt đối mặt Viêm Dương nhìn qua. Ngay sau đó, này hai mắt chỗ đột nhiên nhảy lên khởi một thốc hắc u u ngọn lửa. Thi khôi nhìn dáng vẻ có chút thất vọng, thấy Viêm Dương, xấu hổ cười, cảm thấy lúc trước lời nói quá mức khuếch đại. Hầu ra, ta rõ ràng nhớ rõ có hảo chút, khả năng theo thời gian. Một ít đã hoàn toàn hóa thành bột mịn, một ít có lẽ không biết phiêu hướng về phía nơi đó. Chỉ có này tam cụ, bất quá, hướng chỗ sâu trong một chút, ta có thể cảm thụ một ít, Thi Khôi vội vàng cam đoan nói. Viêm Dương lắc lắc đầu, nhìn về phía cái kia nửa hư thối thi thể, lắc lắc đầu, không cần, khối này liền không tồi, liền nó. Thi Khôi vừa nghe, đôi mắt vui vẻ, vung tay lên, kia hai cụ bộ xương khô lần thứ hai trầm đi xuống. Mà kia cụ hài tử thi thể, còn lại là từ đầm lầy trung ương đi bước một đã đi tới. Rồi sau đó lên bờ, hầu ra, ta có thể cảm giác được nó nội tâm sợ hãi, là một loại bản năng chống cự, thuộc hạ đoán không tồi nói, lại có 10 năm tả hữu thời gian, nó là có thể đản sinh ra linh trí, hơn nữa không thể so ta thấp. Thi Khôi cảm thụ một chút trước mắt nho nhỏ thi thể hướng về Viêm Dương nói. Viêm Dương nhìn kia nhảy lên màu đen ngọn lửa, ngoảnh mặt làm ngơ, mà là từ nhẫn không gian chung lấy ra một đại đoàn màu xanh biếc băng vải, ném cho Thi Khôi, đem nó toàn bộ triền ở trên người, đôi mắt lưu ra tới, ngu xuẩn, ta nói chính là nó, không phải ngươi. Viêm Dương nhìn Thi Khôi đã nhanh chóng hướng chính mình trên người triền đi, nhịn không được mắng. Thi Khôi vẻ mặt xấu hổ, vội vàng cúi xuống thân cấp, ơ miu miu, đóng gói lên. Viêm Dương còn lại là vây quanh nơi đây đem từng cây mang theo chữ khác trên đồ vật tiểu đinh sắt cắm ở bốn phía, đương thứ bảy căn cái đinh cắm đi xuống về sau, nháy mắt, lẫn nhau chiếu ứng, giao nhau liên tiếp, vừa vặn đem, ơ miu miu, khóa ở trung ương vị trí. Mà giờ phút này Thi Khôi cũng là đem băng vải triền hào. Nhìn Viêm Dương giải ra băng vải tiểu tử, Viêm Dương vừa lòng cười. Này quả thực chính là hoàn mỹ phục chế nha. Hơn nữa kia nhảy lên màu đen ngọn lửa, càng nhiều một tia linh tính. Hào hào hào, áp Viêm Dương nhịn không được ba tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngươi có thể ngắn ngủi thao tác nó tại nơi đây trận pháp chung không ngừng đi lại cùng nhảy lên. Sao? Viêm Dương nhìn về phía Thi Khôi. Thi Khôi gật đầu, này đối hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thi Khôi thao tác nổi lên ơ miu miu, không ngừng du đãng ở trận pháp trung ương, lại nhảy, không biết người còn tưởng rằng này thật sự chỉ là một cái hài tử. Sau nửa canh giờ, Viêm Dương đình chỉ, đem đinh sắt trịnh trọng thu trở về. Được rồi, Viêm Dương đình chỉ. Thi Khôi còn lại là chơi có chút hài, thiếu chút nữa tịch thu trụ. Tiểu ơ miu miu ngừng lại, lại lần nữa biến thành rối gỗ. Viêm Dương nhìn nó, cuối cùng cười, đa tạ ngươi hỗ trợ. Người ta đã có duyên, liền chúc ngươi sớm một chút ra đời linh trí đi. Viêm Dương theo sau ném đi 100 cái linh tinh cộng thêm một viên tiên thạch nhốt đánh vào nó rách nát thi thể. Đi thôi, Khôi, chúng ta còn có cái khác sự muốn làm. Tái kiến, tiểu ơ miu miu. Viêm Dương cùng Thi Khôi rời đi. Vẫn luôn đứng ở bờ biển ơ miu miu trống trơn ánh mắt màu đen ngọn lửa ở Viêm Dương nhốt đánh vào tiên thạch một khắc, nhanh chóng nhảy lên, rồi sau đó trong phút chốc biến thành kim sắc, càng có một tia cực kỳ cổ xưa hơi thở khoảnh khắc rồi biến mất. Hắn nhìn Viêm Dương bóng dáng, tựa hồ muốn đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mộc mộc, một tia vi không thể nghe thấy thanh âm quanh quẩn ở trong rừng. Rồi sau đó xoay người bước vào đầm lầy chỗ, biến mất không thấy. Viêm Dương ra đoạn trường cốc, tâm tình rất tốt, bởi vì ơ miu miu nguyên hình đã làm tốt. Kế tiếp chính là chính mình mặt sau xử lý cùng phối âm. Điểm này đều không phải việc khó. Đệ nhất vị anh hùng cuối cùng thành, Viêm Dương vị thứ hai anh hùng còn lại là cửu vĩ yêu hồ. Một người pháp sư, ở King of Glory chung, xưng là đát kỷ, mà điểm này, Viêm Dương sớm đã có người được chọn. Lúc trước ở Vân Hoang sa mạc chung quay chụp đại thoại Tây Du khi, đã sớm đáp ứng rồi Mị Nương, mà Mị Nương đúng là hồ tộc. Như thế nguyên hình chỉ cần hơi làm trang điểm, liền hết thảy thuận lợi. Mị Nương ở Lâm Tiên Thành, cái này chờ hắn đi trở về,